Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170. Chương 170. Dung hợp thần cách mảnh vỡ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BUITSAIAN 0944 tặng đậu tính luôn. An Bạch Thần đã góp nhặt vong linh hơi thở. An Bạch Thần trước mắt có vong linh hơi thở cao đến hơn 200 triệu. Lần này lấy được 100 triệu, hơn 70 triệu điểm vong linh hơi thở. Để cho An Bạch Thần thế giới tuổi thọ vậy tăng đến 22.756 năm. 20.000 năm tuổi thọ. Thần, ta bây giờ mới thật sự coi là lên là một thần. Cái này tuổi thọ hạn mức tối đa. Thật là quá kinh khủng. An Bạch Thần vui vẻ cười to, trong lòng hết sức sảng khoái, bởi vì hết thảy các thứ này đều là hắn khổ cực phấn đấu có được. Thế giới vong linh từ yếu đến mạnh, từ đã từng là đổ nát cho tới bây giờ phồn thịnh hướng vinh. Hết thảy đều là xuất xứ từ tại An Bạch Thần cố gắng xây dựng thế giới vong linh không có đường tắt có thể đi. An Bạch Thần một mực lo liệu trước, cẩn thận một chút thái độ. Từ từ một chút xíu tích lũy mới đi tới ngày hôm nay bước này. Đang cảm thán hơn, An Bạch Thần đột nhiên cảm thấy mình trước kia cách làm hoàn toàn đều là sai lầm. Theo một cái đơn độc người triệu hoán vong linh từ từ tiến hành giao dịch. Căn bản không phải vương đạo. Thế giới vong linh muốn nhanh chóng phát triển, nhất định phải trực tiếp chinh phục toàn bộ dị thế giới, lấy được toàn bộ dị thế giới kỳ huyễn tài nguyên. An Bạch Thần đánh bại thánh nữ các cầm đầu chính phái liên minh, thật ra thì chính là tương đương với chinh phục đại lục chân võ một số thế lực, đem đại lục chân võ tiến công chiếm đóng đến nhất định độ tiến triển. An Bạch Thần ở đại lục S tiến hành vong linh thị trường giao dịch kế hoạch, đồng dạng cũng là một loại khác chinh phục dị thế giới thủ đoạn. Hắn ở nơi này hai cái dị thế giới hành động đã thực hiện, đều là thông qua chinh phục nên dị thế giới thế lực, lấy được nhiều kỳ huyễn vật phẩm năng lượng tài nguyên. Trước mắt đại lục S và đại lục chân võ cách cục đều đã ổn định rồi. Thành vong linh và Bách Thi Môn thành tựu thế giới vong linh ở nơi này hai cái thế giới căn cứ, cũng gánh vác riêng mình tác dụng, đều có riêng mình nhiệm vụ. Thành vong linh chủ trì vong linh thị trường giao dịch kế hoạch, biến đổi ngầm để cho đại lục S tất cả thế lực lệ thuộc vào sử dụng vong linh, đợi đến lúc thời cơ chín mùi lại tiến hành thu lưới, một lần hành động bắt lại toàn bộ đại lục S. Bách Thi Môn đã thuận lợi xây lại, mượn do An Bạch Thần và chính phái liên minh đánh một trận, đặt Bách Thi Môn giang hồ địa vị, chỉ chờ Bách Thi Môn tiêu hóa và củng cố tự thân, lấy được danh vọng và tài nguyên, lại tìm cơ hội chinh phục giang hồ võ lâm, từ đó đạt tới đại lục chân võ mục đích. Bây giờ đại lục S và đại lục chân võ cũng ở vào một cái cần thời gian phát triển và ổn định cục diện, kế hoạch đã mở ra, chỉ chờ thích hợp cơ hội mới có thể hoàn toàn chinh phục. Xem ra, ta có cần phải đi mới dị thế giới nhìn một chút. An Bạch Thần suy nghĩ, hắn nhìn mình có hơn 200 triệu vong linh hơi thở. Đột nhiên nghĩ đến mình có vong linh thần cách mảnh vỡ. Trước ta dung hợp thần cách mảnh vụn thời điểm, bởi vì thiếu vong linh hơi thở. Bây giờ có đầy đủ vong linh hơi thở, muốn không muốn dung hợp thần cách mảnh vỡ. An Bạch Thần thoáng do dự, liền hạ quyết tâm, dung hợp, nhất định phải dung hợp. Thần cách mảnh vỡ là tử thần lực lượng chi nguyên, cũng là thế giới vong linh nguồn năng lượng. Chỉ có thu được tất cả thần cách mảnh vỡ, thế giới vong linh mới có thể coi như là một cái chân chính thế giới vong linh. Mặc dù An Bạch Thần trước mắt chỉ nắm giữ vong linh thần cách một số mảnh vỡ, nhưng đem chi dung hợp thế giới vong linh bên trong đi, nhất định có thể sẽ phát huy ra vong linh thần cách một số uy năng, để cho hắn nắm giữ thế giới vong linh, dần dần càng đến gần chân chính thế giới vong linh, An Bạch Thần sở dĩ quyết định hao phí nhiều vong linh hơi thở tới dung hợp thần cách mảnh vỡ. Còn một nguyên nhân khác là bởi vì là hắn đối với lần này thực tập nhiệm vụ có quá nhiều nghi vấn. Chân chính thế giới vong linh kết quả là dạng gì? Thu thập hoàn tất cả thần cách mảnh vỡ sau đó, ta liền sẽ trở thành là chân chính tử thần sao? Cùng với vấn đề mấu chốt nhất, nên như thế nào đi tìm còn dư lại thần cách mảnh vỡ? Lấy An Bạch Thần trước mắt nắm giữ tin tức, An Bạch Thần không cách nào biết được những vấn đề này câu trả lời. Hắn cũng không có lấy được tin tức tương quan đường dây nguồn. Chỉ có thể thông qua dung hợp thần cách mảnh vỡ, thử một chút xem có thể hay không lấy được tin tức mới. An Bạch Thần sắp tối sắc xúc sắc đặt ở trên tế đàn vong linh. Dựa theo trước điện thoại di động nêu lên tin tức giới thiệu tới tiến hành dung hợp. Rất nhanh, màu đen xúc sắc ở trên tế đàn vong linh tách thả ra ánh sáng màu đen. Như sương mù màu đen như nhau đậm đà, không ngừng khuếch tán ra. Rất nhanh bao vây dung hợp toàn bộ tế đàn vong linh. Kiểm tra đến, vong linh, thần cách mảnh vỡ. Bắt đầu tiến hành dung hợp. Kiểm tra đến vong linh hơi thở đủ. Tiêu hao 100 triệu điểm vong linh hơi thở. Dung hợp trong tiến hành. Theo điện thoại di động âm thanh nhắc nhở vang lên. Thế giới vong linh bầu trời xảy ra biến hóa lớn. Ung ung, một tiếng giống như sấm sét đánh thanh âm nổ vang. Tế đàn vong linh đang bầu trời xuất hiện một vòng tầng mây vòng xoáy. Giống như thiên nhãn treo ở trên bầu trời cao. Tầng mây vòng xoáy không ngừng xoay tròn. Đồng thời hướng ra phía ngoài lan truyền. Không ngừng hấp thu thế giới vong linh ổ lưu trữ chữ vong linh hơi thở. Gió lớn gào thét mà qua. Im lìm tiếng sấm không ngừng vang lên. Nhiều vong linh hơi thở tụ đến. Hóa thành một đạo kinh người màu máu trùm tia sáng hung hãn đập vào bao vây tế đàn vong linh trong. Hắc vụ, thẳng vào màu đen xúc sắc bên trong. Bởi vì An Bạch Thần là thế giới vong linh ngài chúa tể. Hắn có thể tâm trạng thấy trong hắc vụ hình ảnh. Màu đen xúc sắc ở vong linh hơi thở tạo thành màu máu trong cột ánh sáng chậm chạp vỡ vụn. Cứng rắn không biết tên vật liệu chế thành màu đen xúc sắc đột nhiên giống như là thủy tinh như. Nhau tắc tắc mở tung, sau đó hóa thành đầy trời màu đen quang vũ tràn ngập ở màu đen bên trong cột ánh sáng. Những thứ này màu đen quang vũ không ngừng trên dưới nổi lơ lửng. Giống như là vô chủ đom đóm, không biết nên đi nơi nào. Ngay tại lúc này, mới điện thoại di động nhắc nhở vang lên. Hoặc giả nói là ở An Bạch Thần ý chí biết được liền thế giới vong linh nồng cốt truyền tới tin tức. Bây giờ An Bạch Thần và thế giới vong linh đã là chặt chẽ không thể phút. Cho dù là rời đi điện thoại di động, An Bạch Thần cũng có thể hoàn toàn nắm trong tay thế giới vong linh. Thế giới vong linh nồng cốt giống như là một máy tinh vi máy móc. Thời khắc là An Bạch Thần truyền đạt có liên quan tại thế giới vong linh tin tức trọng yếu và trạng. Thái phản hồi, mời người quản lý tiến vào tế đàn vong linh, tiếp nhận thần cách dung hợp. Nên quá trình không thể nghịch, không thể chờ đợi, mời người quản lý ở 10 phút bên trong tiến vào tế đàn vong linh bên trong. Nếu không thần cách mảnh vỡ quá trình dung hợp thất bại. Vong linh hơi thở đem toàn bộ tiêu hao. An Bạch Thần biết được nhắc nhở tin tức thời gian đầu tiên. Không nhịn được sững sốt một chút. Hắn trong lòng chỉ còn lại hai chữ. Trời à, dung hợp thần cách mảnh vỡ. Còn được ta tự mình ra sân. Đồ chơi này không phải hẳn dung hợp đến thế giới vong linh nồng cốt bên trong sao? Tại sao bây giờ nhìn lại cảm giác thật giống như dung hợp đến ta trong thân thể đi? An Bạch Thần thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Hắn rất nhanh rõ ràng liền cái này nguyên lý trong đó. Tử thần và thế giới vong linh vốn chính là một thể. Thế giới vong linh là tử thần thần quốc. Hai người bây giờ tức tương quan. Thần cách mảnh vỡ nguyên bản lại là thuộc về chết uy năng của thần. Nó không chỉ là thế giới vong linh thế giới nguyên liệu nòng cốt và kiến thức nguồn. Cũng là tử thần nắm giữ lực lượng, dung hợp thần cách mảnh vỡ, dung hợp đến chết thần trong cơ thể, cũng là dung hợp đến thế giới vong linh nồng cốt. Thần, tức là thế giới, An Bạch Thần bây giờ chính là thế giới vong linh người quản lý và người thực sự khống chế. Dung hợp quá trình tự nhiên cần dùng đến hắn tự mình. Nhưng An Bạch Thần vẫn là có trong nháy mắt do dự. Dung hợp thần cách mảnh vỡ sẽ hay không có cái gì tác dụng phụ? Sẽ không đem ta cũng biến thành một cái vong linh chứ? Trong truyền thuyết thần thoại tử thần, cũng đều là cả người khô lâu hình dáng, khoác nón lá rộng vành, xách lưỡi liềm đao, một bộ thiên hạ ta tà ác nhất hình dáng. Mặc dù An Bạch Thần không ghét khoác nón lá rộng vành cầm lưỡi hái cái này hình dáng, nhưng hắn không quá vui vẻ mình biến thành một cái khô lâu. Có thể thực tế không cho phép An Bạch Thần do dự. Chỉ có 10 phút thời gian, nếu như An Bạch Thần không tiến vào tế đàn vong linh, 100 triệu điểm vong linh hơi thở liền uổng phí. Hơn nữa hắn còn không biết thần cách mảnh vỡ sẽ hay không hư hại hết. Cái này giá quá lớn, An Bạch Thần cũng không dám như vậy phung phí mình thật vất vả kiếm được vong linh hơi thở tài sản và lãng phí chân quý thần cách mảnh vỡ. Thôi, đánh cuộc một lần. An Bạch Thần cắn răng, ý chí bao phủ, mở ra vị diện lối đi, đem tự thân truyền đến thế giới vong linh tế đàn vong linh vùng lân cận. Kêu đạp màu xám cho đất đai, An Bạch Thần bước chân nhẹ một chút, thân thể lơ lửng bay lên tế đàn vong linh trên. Hắn cảm giác hình như là xuyên qua một tầng màng, có ngắn ngủi chen chúc cảm chèn ép tới. Sau đó hắn thuận lợi tiến vào tế đàn vong linh màu máu trùm tia sáng bên trong. Dung hợp quá trình tiếp tục, An Bạch Thần hít sâu một hơi. Hắn thân thể trôi lơ lửng ở màu máu trùm tia sáng trên. Bốn phía màu đen quang vũ giống như là ngửi được mùi máu tanh cá mập như nhau điên cuồng xông tới. Dính sát trước An Bạch Thần ra. Bành! An Bạch Thần trên người quần áo đột nhiên nổ tung mở. Thông thường quần áo quá mức yếu đuối, không cách nào chống cự màu đen quang vũ chèn ép. Không có quần áo trở ngại, màu đen quang vũ dính vào An Bạch Thần trên da, điên cuồng lại tham lam không ngừng hướng ra chỗ sâu chui vào. An Bạch Thần trơ mắt nhìn một màn này, trong lòng đột nhiên có chút bi thương. Hắn cảm thấy những thứ này màu đen quang vũ chính là từng cái một người to con, mà mình chính là đáng thương nhỏ yếu lại không giúp người đẹp. Căn bản không biện pháp phản kháng à? Nếu không có biện pháp phản kháng, vậy thì thích hợp hưởng thụ đi. Ừ, chí ít không đau. An Bạch Thần trong lòng an ủi mình. Màu đen quang vũ dung vào bên trong cơ thể, cảm giác cũng không có trong tưởng tượng như vậy gay gâu. Không những không có dị vật vào cơ thể, cảm giác khó chịu và cảm giác thống khổ, còn có một loại khó hiểu ấm áp cảm giác thư thích, cùng với một loại không cách nào nói rõ sướng thoải mái. Nếu đều đã làm quyết định, vậy thì tiếp nhận thực tế đi, bỏ mặc kết quả như thế nào. Chí ít đang dung hợp thần cách mảnh vỡ sau đó, cũng có thể nắm giữ chân chính tử thần một số uy năng. Ngay tại An Bạch Thần dứt khoát buông ra mình, chuẩn bị nhắm mắt hưởng thụ thời điểm, oanh, một tiếng nổ vang ở An Bạch Thần trong đầu vang lên. Đau khổ kịch liệt từ thân thể mỗi một xó xỉnh truyền tới, giống như là linh hồn bị xé ra, trên thân thể thịt bị một tấc tấc cắt ra. Rõ ràng mới vừa rồi còn rất thoải mái, An Bạch Thần liền một giây đồng hồ đều không chịu đựng nổi, trực tiếp đã bất tỉnh. An Bạch Thần không biết thời gian trôi qua bao lâu, hắn cảm giác mình linh hồn giống như là cô độc lục bình ở vũ trụ trong đại dương nổi lơ lửng, không có phương hướng và mục đích, thậm chí cũng quên lãng mình hết thảy. Thật giống như đã vượt qua vô số thế kỷ, lại thích xem thời gian chỉ trôi qua mấy giây. Cái kế tiếp ngay tức thì, An Bạch Thần cảm giác mình linh hồn trở lại trong thân thể, trí nhớ lần nữa tỉnh lại. Hắn mở hai mắt ra, màu máu trùm tia sáng đã biến mất. hắn nằm ở tế đàn vong linh trên bình đài. Nơi này là thế giới vong linh, chung quanh hết thảy đều rất yên lặng. Thế giới vong linh, thế giới nồng cốt liên lạc một mực cùng hắn linh hồn mật thiết duy trì liên lạc, chưa bao giờ cắt ra, thậm chí hơn nữa chặt chẽ. An Bạch Thần từ trên tế đàn vong linh bò dậy, hắn cảm giác mình thân thể xuất hiện một ít không nói được biến hóa. Thật giống như cường đại hơn một ít. An Bạch Thần cúi đầu nhìn lướt qua mình thân thể, cũng không phải là khô lâu hình dáng, vẫn là lúc đầu loài người thân thể. Hắn thở phào nhẹ nhõm, mở ra thế giới vong linh thuộc tính, tra xem tình trạng thân thể của mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tauyencv.com/suit-ins-linux-qat-oi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.